Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, chương 75.1, gây nên thư hữu kiêm chiêu vai moderator. Yên Vũ gõ chữ mã đến hơn 2 giờ sáng, đổi mới hậu trường nhìn xuống cất giữ, không quá ra sức, sau đó nhìn bình luận, có thư hữu nhắn lại nói, các loại thô tục che đậy lại tốt a. Đều không tâm tình nhìn bình luận, ngạch, thư hữu bình luận, Yên Vũ đều nhìn qua, có đôi khi tinh lực có hạn, không có kịp thời chỉnh lý bình luận sách, sai lầm, ở đây Yên Vũ hô hào một chút, mọi người hoàn toàn có thể tâm bình khí liền thảo luận một chút tình tiết. Không cần thiết ác ngôn tương hướng, tương thân tương ái không tốt sao, cần gì phải tướng đánh tướng giết đâu. Cuối cùng Yên Vũ nghĩ thông báo tuyển dụng cái thời gian tương đối sung túc, tương đối cẩn thận vai moderator, hiệp trợ Yên Vũ sửa sang một chút chỗ bình luận chuyện. Người có ý nhưng nhắn lại, Yên Vũ lần nữa bái tạ, vô cùng cảm kích, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.